Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện Đời Côi Cút của tác giả Thường Nguyên Tĩnh. Ở cuối của tập 1 ngày hôm qua thì đang dừng lại ở cái chi tiết là nhân vật chính Lộng của chúng ta đã được bạn Tuyết dẫn lên thành phố và đi đánh giày. Đây cũng chỉ là cái dòng hồi ức thôi, còn thực tế thì là Lộng đang đi đánh cá cùng với ông của mình. Ngay sau đây, mời quý vị cô các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 2. Ông được hai mẹ con người đàn bà kêu mang giấu vào một xóm trại. Thật ra ở đó không có một túp lều nào cho ra hồn. Người mẹ nói cùng con trai trạc tuổi cô Lộng bây giờ: "Con xem còn gì trong nồi, lấy ra mời chú đi." Cát ngượng ngùng nhìn người thiếu phụ, chị còn rất trẻ nhưng đã có con, nét mặt dịu dàng nói với anh: "Thấy tụi địch rêu rao từ mấy hôm nay sẽ triển lãm bọn Việt Cộng vừa bắt được ở ngoài Bắc. Mấy bữa rồi có mấy thằng mặt mày hốc hác đánh đập chắc không chịu nổi nên đã nói xấu đảng mình. Dân phía mình cam lắm." Qua câu chuyện, Cát biết được chồng của chị là du kích mật nằm vùng bị lộ, đã lên xanh được 3 năm rồi. Chị được tổ chức cài cấm lại, buôn bán thập thàng và đi biển, lấy nơi đi trốn lại cho đảng mình, tiếp tế thuốc thang cho quân giải phóng ở trên xanh. Cát nói cùng chị về hoàn cảnh của mình. Chị nói giấy tờ trong chiến đấu ai mà cầm theo được. Những hành động của anh vừa rồi còn hơn cả mọi giấy tờ nhận xét. Bây giờ tụi giặc đang lùng sục. Nghỉ ngơi vài hôm, chờ cho yên ắng, chị sẽ báo cáo tổ chức cử người đến đón. Lần ấy có ai ngờ ông Cát rời khỏi làng và trở thành anh giải phóng quân. Ở làng Cát quê ông, người ta tưởng ông đã hy sinh trong trận chiến đấu với tàu biệt kích. Ông Cát ra đi cũng không hề viết thư từ về quê. Nhưng điều mà ông ân hận nhất là không kịp hỏi tên tuổi người mẹ và cậu con trai đã cứu giúp mình thoát nạn. Ông ra đi thành người chiến sĩ giải phóng quân thật bất ngờ, gần 10 năm không tin tức thư từ. Làng Cát ai cũng tin rằng ông đã hy sinh và làm lễ truy điệu. Bàn thờ đặt bằng tổ quốc ghi công. Đúng một cái sau giải phóng, ông xuất hiện cùng vợ và hai con trai thật chững chạc. Cậu anh tên là Nguồn, cậu em tên là Khơi. Làng Cát ngạc nhiên và vui mừng không sao tả xiết. Nhớ lại lần ông Cát cải trang làm người đi mua hàng xuống chợ Đông Hà trinh sát tìm hiểu địch. Thật bất ngờ, ông đã bị một đứa trẻ chừng 14, 15 cầm tay kéo lại hỏi: "Chú Hai, có nhớ cháu không?" "Cháu là..." Chỉ thiếu một chút nữa Cát reo lên khi nhận ra cậu bé. Hôm nào còn là đứa trẻ, nay đã thành một thiếu niên khỏe mạnh đẹp trai. Cháu Nguồn, lần chú bị giặc bắt ở cửa Việt đã ở nhờ nhà cháu." "Trời ơi, cháu lớn nhanh quá." Cát thẹn quá vì tên tuổi mẹ con Nguồn ông đâu kịp hỏi. Thật không ngờ ông lại gặp mẹ con người thiếu phụ ân nhân cứu mạng, giới thiệu ông đến với quân giải phóng. Mà lời lẽ của chị còn hơn nhận xét và bảo lãnh: "Tôi tin đó là người đàng mình." Nguồn dắt ông vào một sập hàng nhỏ ở góc chợ. "Má, có nhận ra ai đây không?" "Chào ông." Đôi mắt chị reo lên nhưng kịp nén lại. Nguồn biết ý dẫn ông Cát về nhà. Nguồn kể cho ông nghe người cha là cán bộ an ninh của mình bị giặc bắt trong một trận đánh tàu giặc ở cửa Việt. Tổ chức không muốn mẹ con chị mạo hiểm hoạt động trên biển nữa nên đã điều lên bờ. Hai mẹ con ngồi chợ buôn bán nhưng cũng làm nhiệm vụ hậu cần cho đơn vị giải phóng ở trên xanh. Nguồn khoe, nay mai có điều kiện con sẽ vào quân giải phóng theo nghề của cha. Ông Cát thấy lòng mình khắc khoải. Một cái gì đó rất lớn lao, nhưng lúc đó ông không nhận ra được. Chính sau này giải phóng Quảng Trị, ông gặp mẹ con thằng Nguồn. Nguồn đã cao lớn bằng chú Cát, nó ôm lấy chú Cát giọng nức nở: "Chú ơi, ba cháu đã hy sinh ngoài nhà tù Côn Đảo rồi chú ơi." Tình cảm của Cát thật khó diễn tả. Nỗi nhớ làng Cát, nơi có đội dân quân cảm tử của ông trong những ngày khói lửa. Ông đã lấp cát cho nấm mồ của mẹ mình trong một trận tàu chiến địch đánh vào khi cha mẹ còn trong giấc ngủ. Ông cũng cùng đội cảm tử một sống một chết với tàu giặc. Mẹ con Nguồn, ân nhân đã cứu mạng Cát lúc cận kề cái chết. Trong những ngày bám trụ nơi mảnh đất thiêng liêng này, Cát đã bị thương. Chính Miền đã dẫn Cát đi đến từng gia đình để động viên, gửi anh vào hầm bí mật. Bàn tay Miền bóm cho Cát từng thìa cháo, viên thuốc quý giúp anh vượt qua được sự đe dọa của thần chết, giữ được mạng sống cho anh một lần nữa. Lần thứ hai, mẹ con Miền đã cứu sống Cát. Ông muốn nói điều gì thật cảm kích mà không sao khiến được cái miệng vụng dại của anh con trai vùng biển quen ăn sóng nói gió, không tìm được ra lời. Nguồn, đứa con trai của Miền đã động viên mẹ bán đi vật kỷ niệm của cha lúc mẹ đi lấy chồng. Mua đàm truyền cho Cát trong lúc nguy khốn. Cát nghe Nguồn nói với mẹ mà không sao cầm được nước mắt. Mẹ à, chú Cát chiến đấu xa nhà, biết nhờ cậy ai, chú với nhà mình kể thân thiết như ruột già. Đêm Quảng Trị giải phóng, xiết bao sung sướng và tự hào. Người thân gặp nhau, mừng vui tuôn trào nước mắt. Cát đi bên mẹ con Miền, anh cầm tay Miền và Nguồn. Nguồn à, chú có thể làm cha cháu được không? Ôi, chú Cát, cháu cứ lo. Cháu có hiểu được tấm lòng chú không? Dạ, từ lâu cháu đã rất kính trọng chú như ba cháu rồi. Miền không nói gì, lắng nghe Cát trò chuyện với con trai. Bằng giọng chân thành, Miền nói rành rọt để Cát và Nguồn cùng nghe. Anh Cát à, anh chưa một lần lấy vợ là ít tuổi hơn em. Lấy em, anh có thiệt lắm không? Miền à, đừng nói như thế. Miền xứng đáng được yêu. Tôi là người lính, phải mang ơn người ngã xuống. Tôi, Cát thật cảm động. Anh có văn hóa cao đâu mà nói dài, nói lời hay. Anh yêu mẹ con Miền chân thành như tình yêu lần đầu, thiêng liêng và nề trọng. Khơi, con trai của Cát và Miền ra đời, tổ chức lo cho vợ chồng Miền đi thăm quê nội. Miền lần đầu tiên ra nàng Cát quê chồng. Nguồn cùng em trai 2 tuổi chạy lon ton trên bãi biển, thân thiện như bãi biển cửa Việt quê mình. Làng Cát vui sướng đón người con dũng cảm, tưởng đã mất tích, nay cùng người vợ và hai con trở về. Đồng chí cán bộ xã, người làng Cát nói oang oang như sóng biển. Làng Cát ta rất tự hào, ra khơi không sợ đắm thuyền, dẫu là bé nhỏ lại sinh sôi nảy nở trở về như đồng chí Cát và đồng chí Miền đây, không ai quên được quê cũ, làng Cát của mình. Sau đó Nguồn ở lại miền Bắc đi học một trường công an. Ông Cát và bà Miền cùng cu Khơi trở về Quảng Trị. Khơi ở lại cùng mẹ hoạt động trong vùng sau lưng địch. Ông Cát đi dọc Trường Sơn vào tận cùng của đất nước. Nhiều lần có tin báo ông Cát hy sinh, bà Miền lại một mình nuôi con, vò võ đợi chồng. Ông Cát vã mồ hôi, mở bừng mắt quát thằng Lộng. Thế... mày còn ngủ đến bao giờ hả Lộng? Ông ơi, ông lạ lắm. Ngủ mà lúc thì cười, lúc lại khóc, làm cháu sợ quá. À, ông mơ gặp bà nội cháu. Nét mặt ông Cát trở nên tư lự. Ông Cát ngồi ngật ngưỡng bên cần câu nhìn cháu, không nén được giọng kể lể. Cái dạo ông bằng tuổi cháu đã theo các cụ đi biển rồi. Cụ nội về đêm chỉ cho ông các vì sao, lấy đó làm điểm chuẩn để nhận ra đường trên biển mà đi về. Biển cả vốn không có đường xá như trên đất liền, nhưng có luồng có lạch, có sao trên trời, có cá dưới biển, vùng biển ấm và vùng biển lạnh, người đi khơi và đi lộng không ai không biết những điều đó. Tay thì trèo ngửa mặt nhìn trời, đầu thì nghĩ ngợi, có bao nhiêu người nằm dưới lòng biển, không kể xiết, nhưng không nhiều hơn người còn sống mà trở về. Thế mới biết biển hung dữ thật, nhưng không bao giờ muốn hủy diệt con người. Cho dù loài người mượn vẻ oai vệ của biển, mượn biển làm đường đi cướp nước khác, cậy mình có lắm tàu bay tàu bò, đến ném bom người khác, hòng ăn cướp biển và đảo. Biển cho người ta cơm ăn nào là cá, tôm, sản vật, cho muối để bữa cơm thêm đậm đà. Những con sóng đem cát ở tận đầu tận đâu, đầy giạt vào đất liền cho người ta đến sinh cơ lập nghiệp. Thế làng Cát này có từ bao giờ hả ông? Thằng Lộng nằm không ngủ được mò đến chỗ ông nội hỏi chuyện. Nó không hỏi thì ông vẫn kể, nhưng gợi ý ông kể bao giờ cũng thích thú hơn. Nó nhìn cặp môi mềm mềm giãn ra do nhắm rượu. Biết ông cũng cần nó để la hét kể chuyện đánh cá, kể chuyện các ngôi sao của người đi biển. Nó không có mấy câu chuyện, kể thì ấp a ấp úng, chưa kể thì ông đã biết. Nhưng ông thì khác, ông như người kéo sợi dây câu từ đáy biển lên, càng kéo càng hứng thú như không bao giờ đứt, không bao giờ hết chuyện. Làng Cát hả? Cũng là dân nước mình cả. Đâu từ núi cao, cao lắm, tận đỉnh chót vót có mây và gần trời. Một nhà nọ có mấy anh em, lớn vòng rồi mà không tay nào kiếm được vợ. Ông bố mới bảo lũ con lông nhông rằng, này các con trai, ta không còn sức nào mà nuôi nổi các con được nữa rồi. Bây giờ không đủ nồi và gạo mà nấu nồi cơm to, hàng ngày chia đủ cho các con ăn. Ta đem cổng chiêng ra đây gõ, vui cùng các con no say. Sáng mai mặt trời mọc, các con bắt đầu chạy. Đứa nào chạy nhanh đến trước thì ở lại đất ấy mà sinh cơ lập nghiệp, còn đứa nào chạy chậm thì phải đi xa hơn, đến tận cùng của đất. Nếu không có đất phải bơi ra biển mà ở, đừng tranh nhau là ai hơn ai thiệt, nghe chưa? Nghe ông bố nói như thế, các chàng trai có ngực vồng lên như trái núi thích lắm, biết rằng mình khỏe mạnh, có sức khỏe để chiếm được phần đất đai màu mỡ. Thứ nhất là cậu con út, đứng mới cao hơn đầu gối của anh cả thôi, sao có thể chạy đua được? Nhưng ý của cha đã định rồi, con biết làm sao được. Ngày thứ nhất, mấy người anh chiếm ngay lên mấy ngọn núi cao, có rừng rậm, có voi, hổ và châu báu. Thương cậu bé bì bạch chạy như sên, nên cho vài ống cơm. Mà nó nhỏ như thế làm sao có thể mang được nhiều chứ? Ngày thứ hai, có người nhận đất đồng bằng là chỗ ở của mình. Anh thì nhận ngay vùng trung du, có bến sông, có gò đồi, có nương rẫy. Anh thì nhận ngay cánh đồng cỏ bay thẳng cánh. Nhiều người lắm, cứ chạy mà nhận đất của tổ tiên cho. Chỉ có cậu em út là bì bạch chạy. Chạy đến đâu cũng thấy có người. Lại tiếp tục chạy, gặp một ông già đi đường mới hỏi. Cụ ơi, từ đây đến miền đất của mặt trời còn xa không ạ? Không xa đâu, con cứ chạy đi, nhìn mặt trời mọc về phía buổi sáng ấy. Nếu con mệt mỏi, ngủ quên đi quá trưa mới chạy, là quay về chỗ cũ đấy. Ý cụ già nói mặt trời đi ngủ mà. Cậu tuy bé nhỏ nhưng kiên định. Đói hai lá mà ăn, khát vốc nước ở đầm hồ mà uống, có mệt dựa vào gốc cây quay mặt về phía mặt trời mà đánh dấu hướng đi. Có người muốn làm cho cậu nản chí nói, hết bất cập phần của cậu rồi, quay lại đi nào. Cậu cắm đầu cắm cổ mà đi. Thật lạ, từ một cậu bé, cậu ra đi ròng rã ngày này qua ngày khác. Đến đâu cũng có người nhận đất lập làng. Cậu chạy tới mép nước lội xuống, thấy bóng mình mọc đầy râu tóc, không tin là mình đã trở thành người lớn. Cậu buồn lắm, nhìn bãi cát mà ngán ngẩm, biết sống làm sao đây. Ít cơm trong ống các anh cho đã ăn hết từ lâu, một ít hạt giống gieo xuống cát nóng bị kiến đói ăn hết cả. Buồn nẫu ruột, cậu ra biển để tắm. Thật không ngờ cậu vớ được cá, tôm, đang bò như thể có ai đem tặng. Thu ấy sao mà nhiều cá tôm thế không biết. Đang nướng cá ăn, cậu lại thấy một người cũng râu tóc xồm xoàm đến. Nhận ra anh kế của mình, cậu mời anh ăn cá nướng tôm bùi, đoạn lễ phép nói với anh. Anh ạ, em biết anh vì ốm đau nên đến chậm. Đất này là của tổ tiên mình, cha muốn thử chí anh em mình đấy thôi. Tuy đất có hẹp, nhưng hàng năm tần biển vẫn đầy vào cho rộng ra mãi, lo gì thiếu đất cho anh em mình chung sống. Em có lòng tốt hơn người, nhưng anh không thể sai lời hứa cùng cha. Anh nghỉ lại đây mấy hôm cho lại sức. Phải nhờ em một việc, chọn cho anh ít cây kết lại thành bè, chắc anh không bơi được thấu biển, có bè rồi anh sẽ liệu. Thế là người anh kế của cậu út đã ra ngoài khơi xa, chinh phục biển cả và các hòn đảo. Người em út ở lại làng và bắt trước người anh của mình chặt cây kết lấy lại thành mảng thành bè đi đánh cá. Đánh cá để kiếm kế sinh nhai, nhưng cũng không ngừng đi tìm người anh nơi đảo ngoài trùng khơi xa. Sau này lại biết đóng thuyền và dương buồm ra khơi. Đó chính là ông tổ của làng này đấy con à. Con không thấy sao, người làng mình hàng năm đi ra khơi đi lộng vẫn còn kết các bảng bè, là nhớ lại chuyện ngày xưa tổ tiên của mình đem hoa quả rượu thịt đi tế lễ người thân đã mãi mãi làm lính của thủy thần dưới biển đấy con à. Cái mảng cứ dập dềnh theo con nước, cho dù sóng có hung dữ lật nhào lại nổi lên trên, người phù hộ cho con đấy. Làng cát có từ đó, cụ kỵ xa xôi kể chuyện như vậy. Đến đời ông của ông kể lại cho ông nghe, ông kể cho cha mày nghe. Con nhớ lấy điều này, biển hung dữ nhưng không bao giờ làm hại đến con người, nếu không loài người chết đói hết cả rồi. Lộng nằm gối đầu lên tấm vải buồm nhàu nát, mắt mở nhìn những vì sao nhấp nháy hỏi ông một câu giọng ngái ngủ. Bà nội của con đi biển có giỏi không ông? Giỏi chứ, một mình với đứa con nhỏ bám biển nắm tình hình tàu giặc ra vào cửa Việt báo cáo lại cho người mình. Cầu trời phù hộ cho bà ấy được mộ yên mà đẹp, xuống dưới đấy cùng với thằng Khơi, cái thằng đó như con cá kỉnh rẽ nước. Chắc ngài ở dưới đó thiếu người hầu hạ nên gọi nó về. Nghe tiếng khóc thút thít của Lộng, ông Cát giọng tự dưng sôi hẳn lên. Lúc ông nhảy từ tàu giặc xuống biển, lặn một mạch vào trong đám tàu thuyền của bà con mình ấy, cano của giặc chạy theo vèo vèo, tiếng súng nổ chiêu chiếu đe dọa, tiếng loa ồn ào dọa nạt. Đồng bào không được để cho thằng Việt Cộng trốn thoát, ai bắt được nộp quan lớn thưởng 10.000 đồng. 10.000 đồng lúc đó lớn lắm, có thể xây được căn nhà 4-5 tầng, tậu được vài con thuyền. Ông lặn một mạch, tay cũng cướp được quả lựu đạn của giặc. Lúc bị trói ông đã quan sát rồi, có một dây lưng của thằng lính để ngay ở màn tàu. Nếu chúng mà tóm được, mình sẽ rút chốt, thà chết không để chúng làm tình làm tội. Ông khẽ ngoi lên. Những năm theo cha đi biển, những đêm đi đánh cá, những trận gài bộc phá vào tàu giặc đã cho ông lòng can đảm, ý chí kiên nhẫn, không nổi nóng. Ông ngước lên để khỏi làm người trên thuyền sợ. Ông dùng tay gõ cộc cộc vào đáy thuyền. Cậu bé nhận ra ông đầu tiên. Thật ra, lúc đó ông cũng không biết tại sao mình lại chọn con thuyền nhỏ, lỡ ra gặp thuyền thám báo của giặc gài vào dân nắm tình hình thì sao? Ông không có quyền lựa chọn nhiều, sức đã mỏi mệt, trèo lên những con thuyền đánh cá to mà gặp nhà giàu sợ liên lụy mà nộp cho giặc, thì chỉ bằng chọn những con thuyền nhỏ này, thuyền nhỏ không thể có lắm người, nếu xảy ra chuyện gì cũng dễ thoát xuống biển. Ông đã gặp may, như là số phận đã đợi sẵn, cậu bé nhận ra ông là người đằng mình. Ông không trông chờ gì nhiều hơn. Sau này đã thành người an ninh giải phóng rồi, ông có dịp quay lại vùng biển cửa Việt, cùng cậu đóng giả một gia đình đi trinh sát tình hình giặc. Nguồn yêu quý ông như ruột thịt, đối với ông, mẹ con Nguồn là ân nhân, cải từ hoàn sinh cho đời ông. Lạ thật, ở nơi này hàng ngày phải đối mặt với cái chết, vậy mà không hết người tốt, không nghĩ gì đến tính mạng mình, dám hy sinh vì người khác. Thằng Lộng chập chờn trong giấc ngủ, vẫn nhìn thấy ông, bà nội và cả bác nó nữa, chờ con thuyền rất to, giọng bác Nguồn nặng nặng. Lộng à, thế sao bà My đi thành phố đánh giày? Buồn ngủ, tiếng biển rì rầm, tiếng ru ngàn đời, ru những linh hồn của người làng trai nhỏ bé. Ông Tổ đã chạy đến đây, lập nên làng. Theo chân Tuyết vào quán, cô Hằng nhìn chằm chằm như nuốt chừng lấy Lộng, thoát cái miệng ngọt ngào. Vào đi các cháu. Tuyết kéo tay Lộng rón rén vào trong quán. Người ăn trong quán cười nói luyên thuyên, bất cần đời, vỡ ra, nghe đủ kiểu. Một mùi hàng quán lưu cữu tỏa ra từ bàn ghế, tủ giường. Người chưa quen, lần đầu hít thở không khí hàng cơm, không khỏi ngại ngùng, xa lạ và lợm giọng, buồn nôn. Một vài cặp mắt lơ đãng vô cảm, có vẻ khách thường xuyên ăn cơm ở cơm phở thời đại, nói bộ bã với bà chủ. Lại kéo được lính mới rồi hả? Cô Hằng nom từ ngày đoan trăng là thế, nhưng khi nhập vai bà chủ thì không kém phần đanh đá bạo liệt. Liệu cái thần hồn, trẻ không tha, giả không thương. Em là em khen bà chị có con mắt tinh đời. Một gã cười nịnh nói, biết chăn nuôi bọn gà ri từ nhà quê lên. Liệu má nói, bọn nó là cháu đấy, lão dâu xồm ạ. Có dễ lão ấy bằng tuổi bố cô Hằng, nhưng lại xưng chị em ngọt xớt. Sự đời nó vẫn như thế, có tiền như cô Hằng, ai mà trả quỵ lụy. Huống chi mấy gã kia, còn nợ đìa tiền ăn nhậu. Cô Hằng hất hàm bảo cậu bé, mấy lần được cô đèo xe máy xuống quê Tuyết nên quen mặt. Thằng Phúc đưa các em vào nhà trong đi, để đồ ở chân cầu thang ấy, rửa mặt mũi chân tay đi rồi còn ăn cơm. Hai đứa trẻ len lén theo thằng Phúc vào nhà trong. Con chó Bạch Dê thấy hơi lạ, chạy theo liếm vào gót chân và má Lộng và Tuyết làm chúng sợ hết hồn. Co rúm lại, thằng Phúc bỏ đi, để lại hai đứa cho con chó Bạch Dê. Con Bạch Dê dường như hiểu được ý của cậu chủ, quỳ hai chân trước đập đập xuống đất và nhảy lên rên ư ử kiểu vồ mồi. Chúng khóc thét lên, cô Hằng đã hiểu cách trêu nghịch của Phúc nên quát. Cái thằng mất dạy, làm trò gì đấy? Lê nà, mày có cút đi không nào? Chẳng ra chửi con, chẳng ra chửi chó, Lộng và Tuyết thoát được con Lê Na, vội đi theo cậu chủ, mắt vẫn quay lại dè chừng thằng Phúc, chậm rãi bước, mặt vinh váo. Rõ cái đồ nhà quê, Động tí đã bẹo mù. Nói rồi nó chỉ gầm cầu thang cho hai đứa. Vứt cái mớ giày rách vào đây, còn ngủ thì theo tao. Dẫn hai đứa xuống gian nhà mái lập bằng tấm phro xi măng, nóng hừng hực. Thằng tóc xoăn nằm ngủ bên dãy bọn con trai gần hố đáy. Còn con này ngủ ở bên phía với người làm. Thằng Phúc làm bộ mặt của người lớn. Tưởng bở, mỗi đêm người ta phải nộp 2.000 tiền thuê trọ. Bọn mày, mày ta bảo ưu tiên. Phúc nhổ nước miếng khịt khịt mũi ý chừng không chịu được mùi hôi thối từ trong nhà phà ra. Hai đứa còn chưa biết giấu mình ở đâu, tiếng cô Hằng réo xuống. Có đưa hai đứa lên mà ăn cơm không thì bảo. Hai đứa lỡ ngỡ chả hiểu thế nào, quen cách sống của dân đi biển, ngồi luôn cùng bàn với cậu chủ. Phúc quát tướng lên. Mẹ, con không ăn cơm đâu. Làm sao thế hả thằng kia? Con ăn với hai đứa này à? Ai cần anh ăn chung với chúng nó? Cười ngọt nhạt với Tuyết và Lộng. Hai cháu ngồi sang đây ăn, ăn ở đâu cũng thế. Chớ rơi vào cái thằng ấy làm cái gì. Các cháu còn ở đây rồi biết nó. Thật bố con cứ như lột, cái ngựa ấy sau này ai nhờ được. Tuyết và Lộng lui vào một góc, thấy trên bàn một đĩa thức ăn lù lù, nào thịt bò xào, cá thu rán, đậu phụ luộc và rán, ê hề các thức ăn. Chỉ có điều được đổ lẫn lộn vào thau. Đó toàn là đồ thừa vết lại của khách. Ăn đi các cháu, cô Hằng nhìn hai đứa. Cháu mời cô ạ. Tuyết nhìn có vẻ tự nhiên hơn, nhanh nhẩu chào. Cháu mời cô ăn cơm ạ. Lộng lý nhí nói theo. Cô Hằng nhìn vào mặt Lộng, giọng nói cởi mở. Có phải cậu con nhà bố Khơi, mẹ bỏ đi vào Nam rồi về không? Dạ. Ai, tội nghiệp. Nghĩ ngợi điều gì, cô Hằng nói rành rọt. Ăn xong, cô sẽ bảo công việc các cháu phải làm. Kể ra so với người đi biển, có thấm vào đâu? Hai đứa lúc đầu ăn còn vẻ dè chừng, nhưng cái đói không cho phép chúng lịch sự. Không ai để ý đến bọn rửa bát, lau bàn làm gì. Mấy gã mặt đỏ au, thấy bà chủ dẫn hai đứa trẻ nhếch nhác qua mặt, cũng là tiện thể mà trêu cho đỡ ngứa miệng. Con sâu bia rượu đang xây sầm mặt mày, chúng đâu thèm để ý. Hai đứa đói từ sớm, với bao lo toan về âm mưu quyết trí ra đi. Đi vì ở nhà chúng bơ vơ, không có chốn nương nhờ. Quang sáng của thành phố và những lời mời chào cám dỗ của cô Hằng khiêu gợi cho chúng, kích thích chúng đến với chốn thị thành, đầy bất trắc và nguy hiểm. Mới lại mấy đứa ở làng bên cạnh, có truyền thống đi ăn xin, gặp một lễ hội ở mấy ngôi đền trên núi trường, chúng đến hành nghề. Chúng kháo nhau, đi ăn xin đâu có tội gì nào, ai thương thì bố thí cho chút ít, không thương thì nghe vài câu nặng lời rồi đuổi đi. Ai nỡ lòng nào đánh mấy đứa ăn mày đồ kiết xác. Tất cả vốn liếng, hiểu biết và cảnh ngộ đã đưa Tuyết và Lộng đến với đô thị. Tuyết thì bố đi tìm mẹ, bỏ nhà làm ăn ở Bình Dương, Đồng Nai. Cũng có lần Tuyết toan rủ Lộng vào đó xem sao. Còn Lộng thì bố bị mất trong cơn đại hồng thủy năm ngoái năm kia. Mẹ bảo đi vào trong đó làm ăn rồi đưa Lộng vào. Lộng thương ông đấy, cả vốn liếng và tiền chế độ ít ỏi thời ông làm cán bộ đã dồn vào mua con thuyền côi cút mất rồi. Có người chê cười ông, dại, có ở trong đó, chuyển ra làm công an, biết đâu đã có nhà cửa đàng hoàng. Ai bảo lại quay về, bám biển làm gì cơ chứ? Ông để ngoài tai mọi lời to nhỏ, vì vậy mà Lộng càng thương ông. Ông làm sao có thể e lưng ra nuôi mình mãi được? Thế là hai đứa ra đi. Đằng nào cũng có cô Hằng là chỗ bạn bè làm ăn với mẹ Tuyết. Cứ thử xem, làm ăn mà được, lấy chút vốn chưa biết chừng mở được cái quán. Nơi đền độc nhãn, lo gì không sống được. Cô Hằng nhìn hai đứa ăn, suýt vì cười vì thấy chúng đói. Không hiểu có thực tâm hay không, cô Hằng nói giọng thương cảm. Có hơn ở nhà chạy nắng không? Dạ. Lần này tôi có chuyện muốn nói với anh chị. Nghe giọng nói đanh đanh của cô Hằng, Tuyết và Lộng dè chừng thế thủ, len nén vào, ngồi nép ở trước ghế băng. Về chuyện con Tuyết và con nhà thằng Khơi là thế này. Việc giúp đỡ chúng mày, cô giúp để làm phúc. Nhưng việc thuê mướn lao động thì cũng phải giao kèo. Cơm ăn nước uống không bao giờ cô để cho các cháu đói. Việc làm thì nhàn thôi. Đã có hai con kia làm rồi, lại thêm hai đứa mày nữa là việc ít đi. Có đứa để mà tị nhau là lời nhác, có đúng không nào? Cô Hằng tập một hớp bia, mặt đỏ hồng, nói giọng đã hơi to tiếng, làm như thế chúng vừa gây ra chuyện gì cần phải phân xử. Thế thì tháng đầu tiên, để quen việc, đôi bên phải có giao kèo. Cơm ăn cô đãi chúng mày. Tiền ngủ không lấy, 2.000 dưới đó. Mấy đứa đánh giày ngủ một đêm phải trả 2.000 đấy. Cả hai khoản đó mỗi đứa đã tiêu của cô mỗi đứa ngót 200 rồi. Và chưa nói đến tiền tắm giặt nước nôi. Tháng đầu không có tiền công, để xem thái độ thành khẩn lao động kia đã. Rồi ta tính sau. Nhưng cô cũng cứ ghi là trả cho mỗi đứa 200. Vì sao? Người ta kiểm tra, cô sẽ ăn nói sao đây? Bóc lột các cháu hả? Lỡ gặp đứa gian non cắp đồ rồi chuồn, có bỏ mẹ cô không? Nếu đồng ý thì ở lại, không, mai về cũng được. Dạ, chăm sự chúng cháu nhờ cô ạ. Thằng Lộng không hiểu sao nhanh nhẩu cái mồm, cô Hằng lừa một phát. Ở đây, ai ăn nói thế nào kệ họ, không được bép xép cái mồm, không được nói leo nói trèo. Khách họ phàn nàn bát bẩn, rau hôi là không có được, nhất nhất không được hóng hớt cái miệng. Dạ, các cháu nhớ lời cô ạ. Mà còn chuyện này nữa, tuy là chỗ người quen, nhưng còn phải giữ uy tín của cửa hàng chứ. Từ giờ cấm không được gọi là cô nghe chưa, phải gọi là thưa bà chủ và xưng con nghe chưa. Chúng cháu nhớ rồi cô ạ. Đấy, mới nói mà cái óc ngu dân đã quên rồi. Nhắc lại đi, thưa bà chủ. Thưa bà chủ ạ. Hai đứa nhắc lại như là trẻ mẫu giáo với cái giọng khê nồng bỏ ghét. Thôi xéo, xéo xuống nhà dưới, tối nay cho hai đứa nghỉ. Hai đứa lui xuống nhà dưới, từ trong căn nhà cấp 4 đã vang lên tiếng chí chóe cãi nhau của bọn đánh giày trọ qua đêm. Một đứa nhìn dí vào mặt Lộng hỏi thân thiện. Mới lên hả? Ừ, mới lên. Đi đánh giày hay rửa bát? Rửa bát. Trả bao nhiêu? Chưa có gì. Tháng đầu ăn cơm và ngủ không mất tiền. Cái bọn bóc lột. Cơm mà, có mà cơm thừa cho chó nhà nó cũng không thèm ăn. Ngủ hả? Thế này mà 2.000 đồng cơ đấy. Nói rồi nó dẫn Lộng vào, nói giọng hài hước. Xin giới thiệu quý vị, ngày đây trong tập đoàn rửa bát. Thế cậu mới lên à? Vâng, em mới đến. Tự nhiên Lộng lại xưng em mới chán chứ. Được thể cái quân trọ cũ mới nói như ra lệnh. Kể ra phải mở tiệc chiêu đãi ra mắt chứ. Ai, phải đấy đại ca, nói phải lắm. Nhưng chắc nghèo kiết xác, lấy đâu ra tiền? Thằng Mốc đâu? Có em đây. Cái thằng hồi nãy trò chuyện với Lộng ló mặt ra trước bóng điện đỏ cạch, bộ mặt Mốc thách như kiểu chát một mớ bùn rồi để thế cho nó khô đi. Mày dẫn nó đi mua cho mỗi đứa một điếu thuốc du lịch, riêng tao hai điếu. Nghe rõ chưa? Thằng Mốc nhìn vào mặt Lộng nói gay gắt. Mày tên gì? Thằng mà bọn trẻ gọi là đại ca ra điều, già giọng ông chủ. Thưa ông, con là Lộng ạ. Lộng là mặt tử tế. Cái lỗi của nó là hồi nãy chủ quán bảo thưa bà chủ, thưa ông chủ với họ, nhưng cuống lên vì sợ nó là đại ca mà đã thưa ông với thằng đi đánh giày, làm cả lũ cười toáng lên. Chủ nhà thấy ồn đã hét xuống. Lũ trời đánh có câm mồm không? Khẽ nào, kẻo cái thằng át ôn đó nó lại xuống đấy. Đi nào. Mốc khẽ dắt tay Lộng ra khỏi cửa, nó mới thì thào. Nói chung thì ở đây toàn thằng tốt cả, đứa xấu bọn tao tẩy chay đi rồi, nhưng mày nhớ không được lép đâu, nếu lép là chúng bắt nạt ngay. Nhưng cũng phải ra mắt tí chứ, thì cứ rửa bát đi. Mày đi với một đứa con gái hả? Nom được đấy, có tiền không? Nếu có phải giấu đi. Mày cái túi vào háng mà để, đừng có khoe khoang hoàn cảnh gia đình ra thế làm gì. Bọn này toàn nghèo rớt, hoàn cảnh lắm, nhưng đều được, không biết hút thuốc hả? Rồi, quen thôi mà. Cả một ngày đi đường mệt nhọc, lần đầu tiên Lộng chứng kiến những bộ mặt nham nhở, cặp mắt gườm gườm nhìn như muốn nuốt tươi người khác. Người dân biển quê Lộng dù ăn to nói lớn nhưng không chút ác độc, sẵn sàng chia sẻ cho người khác bát gạo cuối cùng, không như người phố xá. Dù non nớt, ít hiểu biết nhưng Lộng cảm thấy điều gì bất ổn nơi bà chủ nhà, bạn với mẹ của Tuyết. Đang nghĩ vớ vẩn lung tung thì một thằng nào đó, Lộng không nhận ra mặt, nói giọng chu nòm. Thằng mới đến đâu rồi? Tớ cho quà đây này. Nói rồi hắn đến vạch cổ áo của thằng Lộng ra, bỏ vào đó những con vật gì không biết. Lộng chưa kịp hoàn hồn, nó cười như nắc nẻ. Giận đấy, phải biết làm quen với cháy giận ở khách sạn của bà chủ nặc nô của mày đi. Lộng không biết nói gì hơn, nước mắt tự dưng trào ra, trong lòng đầy oán hận. Tức một điều sao không biết nghe lời ông mà ở lại làng cát của mình, dù có khổ nhưng còn có ông có cháu. Đêm ấy thật là đêm kinh hoàng trong đời Lộng, bụng réo sôi ào ngọc, buồn đi ngoài nhưng cố gắng nhịn, càng nhịn lại càng đau và buồn đi ngoài. Ra đến cửa thấy con Lê Na nằm trình ình, lưỡi đang thè ra theo nhịp thở. Không chịu đựng được nổi, Lộng bò tới, nay gọi thằng Mốc. Anh ơi, anh làm phúc giúp em với. Thằng Mốc đang ngủ say nên cáu dinh cả lên. Mày làm gì mà gọi người ta dậy? Em đau bụng mà không biết đi ở đâu, em sợ chó lắm. Khốn khổ cho mày, kệ cha mày, tham ăn của thừa để vãi ra quần cho bỏ ghét. Thôi Mốc, mày dẫn nó ra ngoài đi, kẻo thối inh lên bây giờ. Thằng đại ca quát Mốc. Mốc lồm cồm bò dậy quát. Cố mà nhịn, đi theo bố mày, mau lên. Lộng ôm bụng theo Mốc ra ngoài, chưa đến nhà vệ sinh đã phịt ra quần, cố kìm không nổi, nó òa khóc thành tiếng. Ông ơi, ông! Mày làm sao thế hả Lộng? Ông Cát đến vỗ vào lưng cháu. Cái thằng lại ngủ mê rồi, có dậy đi không nào? Kìa, mặt trời đang lên rồi, ngày hôm nay tha hồ mà câu mực, dậy đi cháu. Lộng biết là mình ngủ mơ, nhưng vẫn đưa tay xuống sờ đũng quần, thấy ướt ướt ở đó. Lộng bảo với ông đem mấy chiếc bánh trưng mà ăn đi, kẻo để lâu thì hỏng mất. Ông bảo có đem pin và đài ra mà phơi khô đi, kẻo lại không nghe được, nhà cái lão khí tượng báo thời tiết. Cứ để dành bánh trưng lại, người ta để hàng tháng còn ăn được nữa là... Ông nhóm lửa, nấu cơm, nấu ăn cho chắc dạ. Lộng nhắc ông kéo can rượu lên uống, kẻo có con cá nào nó cắn đứt dây đi đấy. Ông Cát cười à à trong cổ họng, nhấc sợi dây kéo can rượu lên, suýt xoa là một tập. À, ngon! Cái món rượu ù ở đáy biển chắc chỉ có ông cháu mình mới có. Ông nói thế chứ, người ta có tủ lạnh ướp đá chắc ngon bằng bạn. Bia mới phải làm cái trò ấy chứ rượu thì... Ông Cát nói cái giọng khoái trá kể cho Lộng nghe một câu chuyện. Lộng biết rằng ông phịa ra mà vẫn cứ hỏi. Đó là chuyện của ông à? Phải. Thế ông đi đánh cá từ bao giờ? Nhỏ hơn tuổi các cháu bây giờ. Thế mà cụ cũng chiều ông á? Chứ chiều ai? Ông bơi nhanh hơn cá mập. Cái năm đó ông theo cụ đi đánh cá, kể vụ cá ấy khổ lắm, nhưng mà thắng to. Không hiểu sao ông lại ngớ ngẩn thế không biết. Cái can rượu của ông nội buộc chắc thế mà bị tuột ra, thế có nguy cơ không chứ? Cụ mà không có rượu ấy hả? Trời bán giới cả lũ, thế là ông lặn xuống đáy biển xem sao? Cháu có biết không, ông lần theo sợi dây lặn xuống đáy biển, ông không thể nào tin vào mắt mình được. Một con cá mập dài bằng bơi chèo nuốt lấy hai can rượu mà ông buộc vào, quẳng xuống đáy biển. Cũng là do cầu thả, ông lấy sợi dây câu có lưỡi câu dự trữ, có ngoắc sẵn một chùm do thợ rèn đa sĩ rèn. Con mập vùng vẫy hòng chạy thoát, nhưng do háu ăn, Có lẽ nó đói đã lâu, nên định nhai ngấu nghiến cả hai hũ sành đựng rượu nuốt chừng vào dạ dày. Cái nút lá chuối mới tuột ra, làm cho cô cậu say lờ, nên đành chịu chết. Càng cợ quậy càng say, ông vội vàng trồi lên khỏi mặt nước, hốt hoảng nói với cụ. Cụ ơi, hai hũ rượu con mập đã nuốt cả mất rồi. Cụ bực mình lắm, vì còn hàng tuần lễ rong ruổi trên biển, lấy đâu ra rượu mà uống. Cụ không tin mới bảo, thôi được, cháu phải giúp ông, không cho con mập này thoát. Miệng nói, tay cụ cho neo chắc vào đáy biển, ra hiệu cho ông từ từ kéo dây câu. Nhanh như chớp, khi cá mập lờ đờ hiện lên trên mặt nước, một mũi dao cắm phập vào óc con mập. Con mập vùng vẫy chống cự nhưng nằm ngửa bụng ra như cánh phản. Chà, phải nhổ neo, dương buồm mà vào bờ thôi. Cụ không quên lách con ra vào bụng lấy ra hũ rượu mà con mập đã uống gần hết. Thì ra con mập cũng mới uống được một hũ, còn lại hũ kia cụ nhâm nhi trên đường về với thịt cá mập sống. Cụ bảo cái thứ rượu ấy ngon không tả xiết, đó là lần đầu ông được cụ cho nhấp thử đấy. Nhưng con cá mập nuốt hũ rượu còn nguyên thì làm sao uống có thể ngon như là ngâm rượu thuốc cả ông? Ông cũng hỏi cụ như thế, cụ bảo mật nó ngấm qua cái nút lá chuối. Ông không tin, sau này do sơ ý, chân vấp phải bơi trèo, cụ lấy mật ra xoa vào chân, trong nháy mắt đã khỏi, kể cũng lạ. Lồng nấu xong nồi cơm, ra ngồi canh chừng dây câu. Mặt trời đã lên cao, ông Cát bảo Lộng lắp pin vào đài xem có nói được không. Cô cậu vỗ bồm bồm vào trước đài mà chỉ nghe ọc ọc như trẻ con khóc. Ông lão nhìn cháu cười. Thôi cháu ạ, có lẽ do nước biển mặn, cháu tháo ra phơi một lúc nữa xem sao. Trời này có lấy xà mặt chọc cũng không mưa được. Tay cầm lấy can rượu lắc lắc để xem còn lưng hay đầy, không nhìn được cơn thèm nói chuyện. Không phải ông muốn nằm phách với thằng cháu nội làm gì. Uống vào vài ba chén, ông lại thấy được sức lực, gân cốt tự dưng cứng cáp lại. Ông thấy mình còn trèo chống được, có thể ngủ cả tháng trời ngoài biển mà không hề biết mệt. Tự dưng chuyện cứ ùn ùn rủ nhau ra, thế mới lạ chứ. Ông nhớ lại vùng quê ông nghèo lắm, vài ba gian tre, pheo, trông như cái lỗ mũi của biển cả. Nghèo đấy, nhưng làng Cát phóng khoáng, lúa gạo không lấy đâu ra mà đủ ăn. Nhưng được cái cá tép cứ ê hề, lò nấu nước mắm của bà đúc ngay sát chân đèo Cô Tiên, sừng rèn của ông cả ngùng ở gốc bàng thờ thần độc nhãn đại vương. Rẽ về phía chợ chiều, nói là chợ chiều là có lý của nó đấy, cứ đến chiều là xe từ các nơi đổ về mua cá tươi của dân đi biển, họp mãi đến lúc hết sạch cá mới thôi. Chả hiểu ai rủ dê và mấy ông dâu xồm mũi đỏ xin quan huyện xây nhà thờ ở ngay cái bãi xưa nay bỏ hoang không ai ngó ngàng đến. Thế là ở nhà thờ thì cứ đến chiều là bình bông, chuông bên chùa Bảo Minh âm âm u u, nghe cứ náo loạn cả ra. Được cái là vui tai. Cái tiếng chuông đồng lạ thế, ông ghé sát tai xuống mặt nước là có thể nghe được, nghe và nhận ra mình đã đi xa mép cát quê nhà bao nhiêu cột số. Nghe là biết mình sắp về đến nhà. Mụ ấy, thằng Khơi đã sắp mầm ra lấy mấy cái bánh đa, bìa đậu và chai nút lá chuối, nhìn thấy đã rõ rãi ra rồi. Mệt tưởng đứt hơi, nhưng nằm xuống cái phản cát, nhấp chén rượu cốc gặp, đã lấy lại được sức. Lại thích quát tháo vợ con như ngoài mặt sóng, nói to như cãi nhau đến đời. Vậy mà cười lên khủng khục. Ông Cát đi theo bố ông lên núi Cô Tiên xem người ta xây nhà đúc để mùa hè về tắm biển và nghỉ mát. Đến hiệu vải của bà Phó cấy mua ít vải, mua vài con sợi vá lưới, cái vó dễ dãi theo con nước mùa trăng. Ông cụ nói với cha ông Cát, tao thì cứ tin cái ông mặt trời sinh toàn con gái bay à, vì thế ban ngày cấm thấy một ngôi sao nào. Chả lẽ sao hôm và sao mai là con ông ta cứ ló mặt bố là chúng chạy trốn tiệt, còn mặt trăng là nhiều con nhất, cứ như dân đi biển mình ấy, đẻ ra là chúng đã lên thuyền ra khơi xa rồi, đi biển mà không biết nhìn trăng sao, nhớ con nước thì nói lên chuyện gì. Cái sao bơi trèo ở cách xa sao con thuyền bồ côi có đến 1/6, 1/7 biển ấy chứ, nhưng loáng cái bà già nhà trời đã đưa sao mái trèo về đặt trên con thuyền bồ côi rồi. Thế là cha con phải mau chóng chất cá tô mà về, có gió nam lên rồi, không mau chân là gặp bão như chơi. Ông Cát nói cho thằng Lộng nghe, phải nói cho nó nghe như cha ông Cát nói cho ông nghe, để nó nhớ lấy cái nghề gian khổ nhưng thanh sạch, bắt được con cá thơm tho, mang hương vị của mặt trời, ăn vào đến đâu là nhận ra sức khỏe đã hồi phục đến đó. Ông tiếc ngẩn ngơ cho cái trí nhớ của thằng Lộng, chỉ sao kể đến đâu y rằng nó có thể nói lại cho ông nghe. Câu chuyện ông kể cho nó nghe. Có bận kể sai, nó nhắc ông, làm như nó mới là người biết hết chuyện. Ông chỉ là ông Cát, Cát say. Ông muốn nó đến trường, đằng nào cũng phải học cho hơn ông và cha nó, giỏi thì làm nên tướng soái hay như bác nguồn của nó kế nghiệp công an. Nó trả lời gọn lọn, không thể ngồi nhà mà học được ông ạ, một mình ông ra khơi, lấy ai mà chăm nom ông khi ốm đau, thì cháu bỏ Quách đi đánh giày, hầu hạ người ta có được không? Cháu đi đánh giày ngày nào cũng có thu hoạch, ở đó cũng có khối đứa tốt ra thế ông ạ. Chỉ có một điều, bây giờ các làng bọn chúng bỏ học nhiều quá, toàn gặp bọn bỏ học đi đánh giày. Những đứa bị hoàn cảnh thì ít mà bố mẹ không chăm chút cho con thì nhiều. Thế mà Hiền nên đất, chúng nó để yên à? Chúng nó không để đầu cưỡi cổ à? Cháu hiền thật nhưng gặp đứa bắt nạt cháu sợ gì? Ngày này qua ngày khác, hai ông cháu ra đi. Ông như cái máy gợi lại những trang đời đầy kiêu hãnh của đồng chí Cát, người chiến sĩ giải phóng quân. Những trang đời ngày ngày được ông nuối tiếc gìn giữ. Ông muốn cho đứa cháu côi cút có sức khỏe, được học hành nhiều kiến thức. Ông mang quyết tâm phi thường ấy ra trò chuyện với biển cả và với đứa cháu. Lộng nhận ra điều đó, Lộng càng thương ông xiết bao. Chả lẽ ông là một thủy thủ gia đơn độc, bất lực sao? Lộng phải mau chóng xóa đi ý nghĩ chợt lóe lên trong óc. Nhìn thấy bộ da óng ánh màu nước mắm của ông, không hiểu sao, Lộng tin vào ước mơ của ông cháu mình. Tay Lộng nhấc lên, lần này là hai ba chú cua to bằng chiếc bát ăn cơm. Lộng không khỏi ngạc nhiên hỏi ông nội. Ông ơi, có phải thời tiết bất thường không mà sao cua mò ra? Không có lý, cháu thử mở đài nghe xem sao. Tuyết và Lộng rửa bát, trải bàn ăn cho bà Hàng được một tháng trời. Kể cũng lạ, một tháng đối với Lộng không có gì thay đổi. Làm cái chân rửa bát nhặt rau, những chiếc bát dính đầy mỡ đã thấy ghê ghê buồn nôn. Đã thế người ăn ném xương ra bàn bừa bãi, nước mắm, mỡ, ngấm vào bàn ghế gỗ tạp đến độ không ngấm nổi, gặp nắng, mưa và ra mùi khăm khẩm thật khó chịu. Khách ăn, lúc vào quán ăn mặc chỉnh tề, lúc ra quán mồ hôi túa ra. Những khuôn mặt đỏ gay phả ra toàn mùi rượu, bia, thức ăn, chua lòm. Đụng một cái là réo lên, bắt lau lại bắt đũa. Có khách, chẳng kể gì, tuổi tác và tước vị buông ra những lời chửi tục. Lộng không tài nào tạo cho mình được bộ mặt tươi tỉnh, hiếu khách như bà chủ mong muốn. Tuyết lại khác, tất bật suốt cả ngày, ngay cả cậu chủ oắt con cũng bắt Tuyết hầu hạ lúc ăn cơm. Sới cơm đầy quá là nó la, nó réo, nước mắm hơi cay, nó bắt đổi bát khác. Có lúc nó còn bày trò, bắt Tuyết phải xúc cơm đút cho ăn từng thìa, được thể còn bắt hàng ngày lấy xe đạp đưa nó đến lớp. Mà kể ra cái sức của thằng Phúc phải đèo Tuyết mới phải, ông chủ thì hậm hực suốt ngày. Bà chủ la dày, kể khổ kể sở, làm như ông chồng là đồ thừa, đồ ăn hại. Nhưng có chiếc cúp đời mới vừa dừng máy ở cửa, là vợ chồng kéo nhau vào căn buồng mà chỉ dành cho ông chủ và bà chủ, thì thào thào, rồi bộ mặt cau có hay hớn hở mà gọi, Tuyết, Tuyết, lấy bia ướp lạnh lên đây. Tuyết chịu đựng, sự chịu đựng của nòi giống, của truyền thống con gái vùng biển. Nhanh nhào rửa bát, đỡ đần cho bạn, vụng dài làm vỡ bát, suýt ăn bạt tai của ông chủ. Nhặt những rổ rau tướng, mới nhìn, Lộng đã phát ngốt lên vì ngại. Biết bao giờ mới nhặt cho xong. Bà chủ bắt lấy nước có gừng ngâm chân, ông chủ uống quá chén ói ra, phải lau dọn. Cô Hằng, mà dạo này phải gọi là bà rồi, không còn rúc rích cười như dạo còn mẹ con cha ở nhà, như dạo cô chú săn đón mua cái cúp đưa từ miền Nam ra. Bà Hằng nói giọng đầy ẩn nhẫn. Coi cháu như con, nhưng quản lý cả một cửa hàng ăn, phải nề nếp mới được. Như con Thoa ấy, lúc mới đến nom như que củi, bây giờ đã phồng phao, lại còn cái thói hay soi gương làm đòm. Tuyết thấy mến Thoa, hơn Tuyết 1-2 tuổi mà nom đã ra dáng lắm. Những đứa làm việc trong quán ăn đều là con nhà lành. Lộng đêm nằm nghe quân đánh giày ngủ trọ kháo nhau. Chúng nó thấy lão chủ lai con bé ở đâu trong nhà trọ bình dân ra. Những lúc về nhà lại gắt, mắng, chúng bảo, lão giả vờ, che mắt mụ vợ nặc nô. Có lần Tuyết thấy lão đang nhìn mình mà dùng mình e sợ, như con thú với bản năng tự vệ. Đi đâu Tuyết cũng rủ Lộng, sau khi dọn dẹp xong là vào nằm ngay cạnh Thoa và chị bếp trưởng có tên rất đẹp, chị Ngợi. Chị Ngợi mặt hơi dỗ hoa nhưng duyên cực, chị bảo làm con gái có thân thì giữ lấy, các lão ấy càng có tuổi càng muốn ăn đồ ngọt. Kể gì các chú chàng ấy say, chị cười khúc khích, ôm lấy cái Thoa ngủ liền. Chị dậy không ai biết, nhóm lửa bếp xong, ngồi chải tóc như cô gái, mới phát vào mông bọn Tuyết. Nào nào nào, để xem đã đến lúc đem ra cửa hàng thực phẩm cân mà bán chưa nào. Thằng Lộng không được làm chân rửa bát nữa rồi, lấy cớ cần người biết việc bán hàng mà lì lì cái mặt, khách ai thèm ăn, tiếp viên con gái, con trai nó ngố. Thằng Mốc nghe tin đã cười vào mũi Lộng, Tao biết thừa ra rồi, nó muốn tách mày ra khỏi con Tuyết đó. Mày không nhận ra cái Tuyết ngày một phồng phao à? Thế mày tính sao? Tao cũng chẳng biết được. Tháng đầu làm gì có lương? Lộng đang băn khoăn, nếu về biển thì biết ăn nói với ông ra sao, mà ở lại thành phố với hai bàn tay trắng thì làm được trò gì? Không biết đào đâu ra tiền để mua hộp đựng đồ dụng cụ đánh giày. Thấy nét mặt dầu dĩ của Lộng, lão chồng mụ Hằng làm như vô tình hỏi. Cái thằng kia, tao tưởng mày đã cút mẹ mày về biển rồi. Thưa ông, Lộng không biết trả lời thế nào. Thế mụ béo, lão vẫn gọi mụ Hằng là mụ béo, đã thanh toán cho mày chưa? Chưa phải không? Bà chủ bảo tháng đầu không có tiền công ạ. Ờ nhỉ, thôi được, cũng là chỗ quen biết, tao cho mày vay hết tiền đây. Cháu làm gì có tiền mà trả cho ông được. Thôi, lúc nào có trả cũng được, trả lẽ ra đi mà về tay không. Cầm lấy, tiền xe lai về đó cũng không đắt lắm đâu. Lộng nói với Tuyết rằng mình về quê, Tuyết trợn mắt vẻ ngạc nhiên. Sao cậu dễ nản chí thế? Vì mụ Hằng có cho làm nữa đâu. Thật à? Thật, tao làm cái việc rửa bát nhặt rau nó thế nào ấy, tay chân luống cuống lắm. Thế mụ ấy không thanh toán cho hết tiền nào à? Không, nhưng lão chồng đưa cho 40, bảo lúc nào trả cũng được. Thật thế hả? Tuyết im lặng hồi lâu, rồi nói với bạn. Về thì cùng về, ai lại thế? Không được, Tuyết đang có công ăn việc làm mà. Lộng tỏ ra ân hận vì đã báo cho Tuyết. Suy nghĩ một hồi lâu, Tuyết nói với Lộng, mình sẽ có cách. Nói rồi Tuyết giật tạm hoa 20 đưa cho bạn. Lộng cầm lấy tiền, nhờ thằng Mốc nó dẫn đi mua đồ đánh giày. Có thể đi đánh giày với chúng nó lại hay hơn rửa bát đấy. Như thế bọn mình ở gần nhau. Thằng Mốc mua hộ cho Lộng bộ đánh giày có 30. Thằng bạn nó về quê ở với dì nên nhường lại. Mốc bảo cũ một tí, nhưng đồ này không phải loại đều, không sợ bị mọt, mày có đánh cả đời cũng không hỏng. Lộng cảm kích tấm lòng của Mốc. Nó chỉ học qua lớp 2, bố đi đào vàng ở Quỳ Hợp. Mẹ để nó sống lay lắt ở làng, đi ăn xin, rồi lên thành phố làm bớp. Mấy cái lần mẹ chạy theo Mốc rúi tiền vào túi. Con ơi, thông cảm cho mẹ. Khi nào mẹ kiếm đủ tiền mua máy khâu, sẽ đem con về quê. Nó trả lại không thèm tiêu tiền ấy. Nói vậy thôi, nó thương mẹ lắm. Mẹ nó có đến nỗi nào, nó biết mẹ không bao giờ mua được máy khâu. Không ít lúc nó gặp mẹ ngồi một mình uống rượu và khóc. Để trở thành một tay đánh giày ngoạn mục, sành điệu, Lộng đã trải qua biết bao đắng cay. Ăn bạt tay, ăn đạp của người lớn, bị đứa lớn tuổi hơn, ăn cướp mất khách, gặp những bộ mặt láng bóng bia rượu nhưng lại tức giận vô cớ quát lên, đuổi thẳng thừng. Cái thằng, mày mời ông đánh giày mà cái tay chỉ trò như bố người ta ấy. Cay đắng, đời thật cay đắng, than ôi. Nhưng thân phận mồ côi lạc loài như con thuyền sau một trận bão tố, chỉ còn xác tướp dập dềnh trôi ở chân trời xa. Lộng đi cùng với bầu bạn, xách tráp, áo quần tơi tả, chân khô mốc, mặt mày ngơ ngác, với con mắt quét lia vào chân và mắt người đời, mong được hầu hạ mọi người, tự dưng sinh ra cười nịnh, bẻ mép, sinh ra cay cú, căm thù, những bộ mặt đồng loại. Rồi một mình ngồi thẫn thờ với cái dáng già nua, từng trải, và có khi cả sự đều cáng, băng hoại, hận thù. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Đời Côi Cút. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.